Cô vợ tỷ phú mua một tặng một, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình An Nhã đi lên tầng 32, tầng lầu này rất rộng và được trang trí xa hoa sang trọng. Thư ký của Tổng Giám đốc MBS có tận vài người, họ được phân công từng việc, liếc mắt nhìn thấy đều là những gương mặt xinh đẹp, khôn khéo. Trình An Nhã hít sâu một hơi nhằm giảm bớt sự khẩn trương trong lòng. Vưu Lily là người đầu tiên thấy cô, cười đi qua chào hỏi. Xin chào, cô là Trình An Nhã phải không? Tôi là Lily, An Nhã lễ phép bắt tay. Chào cô, tôi là Trình An Nhã, mong cô giúp đỡ nhiều hơn. Đừng khách sáo như vậy, tôi là bạn của Lý Vân, sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt. Vưu Lily rất ngạc nhiên, trẻ ngoài sức tưởng tượng luôn. Ảnh chụp vốn dĩ đã rất trẻ, người thật trông còn trẻ hơn. Trong sáng và thuần khiết, nhìn bộ đồ công sở không hợp với cô ấy lắm, cô ấy thật sự là thư ký cấp cao mà Closer đào tạo ra sao? Bốn người phụ nữ khác cũng khe khẽ bàn tán, đã sớm biết sẽ có một người thay thế vị trí thư ký trưởng của Lily, nghe nói cô ấy là thư ký duy nhất của Closer làm việc ở GK quốc tế được một năm, hơn nữa còn tự động từ chức. Trong ấn tượng các cô thì người đó hẳn là một nữ cường nhân thành đạt. Sao bây giờ lại trông như một sinh viên đại học thế này? Mọi người nhìn nhau, ánh mắt nhìn An Nhã đều mang theo một tia nghi ngờ. Tổng giám đốc, cô Trình đã tới. Vào đi, giọng nói trầm thấp thư tính truyền đến, trái tim An Nhã nhảy dựng, sao giọng nói này lại quen thuộc như vậy, nhất định là ảo giác mà thôi. Đẩy cửa bước vào, Trình An Nhã, hóa đá, thế giới này, thật quá kỳ diệu rồi. Ngoá oan ra ngõ hẹp cũng không hẹp như vậy a, là cô. Diệp Sâm híp đôi mắt nguy hiểm, môi mỏng phun ra nghi ngờ, anh nằm mơ cũng không nghĩ đến, thư ký mới đến vậy mà lại là cô, càng không nghĩ đến cô chính là Trình An Nhã. Thời gian đóng băng, gương mặt anh tuấn thâm trầm của Diệp Sâm nhìn không ra cảm xúc, thế nào cũng cảm thấy cô còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi, làn da trắng nõn, bộ dáng đơn thuần, đôi mắt sáng ngời, hút hồn. Để xác định chắc chắn năng lực của cô, anh đã gọi điện thoại cho Closer, sau khi Closer biết được Trình An Nhã gia nhập MBS liền khóc lóc kêu gào Diệp Sâm bồi thường tổn thất cho hắn phải dùng khóa huấn luyện biến thái mãi mới bồi dưỡng ra được một nhân tài, thế mà bây giờ tay không dâng cho Diệp Sâm, Closer cảm thấy thịt đau như cắt. Điều này cũng chứng minh năng lực của An Nhã là số một. Thật khó tin khi cô gái nhỏ này lại là thư ký đứng đầu trong giới ở London. Ngây ngây ngô ngô cắn anh một cái. Cách chương.